Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vây quét, tuyệt đối không thể để cho cái này thuần huyết kỵ sĩ đào tẩu. Giống như vậy có thể gánh có thể đánh hình người chiến tranh binh khí. Một khi đào tẩu, nguy hiểm của mình tính liền lớn. Dù sao mình không có khả năng tùy thời đều đợi tại chiến tranh bán vị diện bên trong. Chính như là trước đó đối phương đánh lén đồng dạng, chỉ cần đối phương nguyện ý buông xuống tư thái ngụy trang bản thân. Như vậy bên cạnh mình liền xem như vây quanh cự long. Thương vũ thần những thứ này cao cấp binh chủng, cũng rất khó nói có thể ngăn trở đối phương tập kích. Nếu như ngăn không được, như vậy bản thân thật liền nguy hiểm, chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a. Đạt được Chu Minh Nhạc mệnh lệnh về sau, hướng phía thuần huyết kỵ sĩ phát động công kích thì là đã sớm trận địa sẵn sàng thần xạ thủ. Bọn hắn đại bộ phận bị bố trí tại chiến tranh bán vị diện tháp cao phía trên. Trước tiên liền khóa chặt thuần huyết kỵ sĩ thân ảnh. Sau đó chính là 7 mũi tên bắn ra. Trước hết nhất bắn ra 4 mũi tên phong bế thuần huyết kỵ sĩ tránh né tuyến đường. Về sau 3 mũi tên thì trực tiếp hướng phía thuần huyết kỵ sĩ vọt tới. Thuần huyết kỵ sĩ đối nguy hiểm dự cảm rất mãnh liệt. Tại thần xạ thủ nhắm chuẩn thời điểm, hắn liền có một loại tựa như kim châm cảm giác. Cho nên tại mũi tên thoát dây cung mà ra thời điểm, hắn trước tiên liền hướng phía một tảng đá lớn đằng sau tránh đi. Cái lựa chọn này tại lúc ấy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng hắn lại quên đi một điểm. Chu Minh Nhạc thủ hạ có lấy có thể biến mất tại chỗ bóng tối âm ảnh thích khách. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ vừa vọt đến tảng đá lớn đằng sau liền thấy một cây dao găm từ chỗ bóng tối hướng phía bản thân ngay ngược đâm tới. Tuyệt sát. Không thể nào tránh thoát công kích, hoặc là chính là bị mũi tên bắn trúng, hoặc là chính là dao găm đâm trúng. Không có loại thứ ba lựa chọn. Không thể không nói cái này thuần huyết kỵ sĩ đủ hung ác. Trong đầu của hắn nháy mắt liền đối với mũi tên cùng dao găm ai đối với mình tổn thương càng tiến. Nhanh hơn đi một phen tính toán. Cuối cùng hắn phát hiện, nếu như né tránh dao găm, thân thể của mình bại lộ tại tảng đá lớn bên ngoài, chí ít sẽ bị hai chi mũi tên bắn trúng. Huống chi mũi tên trên có móc câu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tại về sau ngắn gọn trong lúc chữa thương đối với mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Mà dao găm tạo thành tổn thương, lại có thể dùng cơ bắp kẹp lấy cầm máu, khôi phục càng nhanh. Nhắc tới thuần huyết kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, đủ có thể khiến Chu Minh Nhạc cái này thái điểu ngũ thể quỳ xuống đất. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn dao găm, đồng thời tại trốn vào tảng đá lớn đằng sau lúc, lực đạo đã già thân thể cưỡng ép vặn vẹo, khiến cho cái kia dao găm vẻn vẹn chỉ có thể từ mặt bên xẹt qua ngực. Tuy nói y nguyên sẽ vạch phá chí ít 3 cm trở lên vết thương, nhưng lại so đâm thẳng đi vào tạo thành vết thương cạn nhiều. Đối thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc như vậy cường giả đến nói, 3 cm độ sâu vết thương, cơ bắp kẹp kẹp lấy liền cầm máu, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ tiếc bản thân bởi vì muốn ngụy trang trở thành nông phu, không có mặc áo giáp. Bằng không mà nói, chỉ ở này liền 3 cm vết thương đều không thể nào tạo thành. Dao găm từ trước ngực xẹt qua, mang theo một dải dòng máu màu xanh lục. Cái kia âm ảnh thích khách cũng cưỡng ép giãy giụa thân thể. Muốn chuyển hướng đối thuần huyết kỵ sĩ phát động lần công kích thứ hai. Nhưng lúc này thuần huyết kỵ sĩ tay trái cũng đã đặt tại âm ảnh thích khách đầu lâu phía trên. Bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe tựa như dưa hấu vỡ tan thanh thúy thanh vang lên. Cái kia âm ảnh thích khách đầu lâu bị thuần huyết kỵ sĩ một bà chảo thành khó mà hình dung không thể diễn tả chi vật. Hừ, chỉ là một cái kỵ sĩ trưởng, cũng muốn giết ta. có thể để ngươi dao găm vạch đạo vết thương đi ra. Đủ có thể khiến ngươi dưới đất nói khoác. Thuần huyết kỵ sĩ lúc này nhưng không có mảy may phẫn nộ. Cực kỳ tỉnh táo ở trong lòng chế giễu bỗng chốc bị bản thân xử lý âm ảnh thích khách. Tại hắn đời này bên trong, xử lý kỵ sĩ trưởng nhiều. Bất quá dễ dàng như vậy liền xử lý. Đây là cái thứ nhất. Cho nên trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thoải mái. Nên cầm máu, băng bó vết thương chờ mình phá vây ra ngoài lại nói. Thuần huyết kỵ sĩ trong đầu suy nghĩ chuyển động, cơ ngực lớn lập tức co vào, muốn đem vết thương ngăn chặn cầm máu. Đồng thời hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem xét. Đối phương mấy tay cầm trường thương kỵ sĩ trưởng chính hướng phía bản thân bọc đánh tới. Đồng thời cái kia ba đầu cự long đã lên không? Bản thân được tăng tốc phá vòng vây tốc độ. Nghĩ tới đây, thuần huyết kỵ sĩ đem trước mặt khối này tảng đá lớn ôm lấy. Cấp tốc hướng phía đối diện ném ra ngoài. Một đạo hỏa diễm chi lực giấu ở tảng đá lớn bên trong. Tại tảng đá lớn ném ra về sau không đến nửa hơi thời gian liền tự hành nổ tung. Hóa thành vô số đá vụn hướng phía trước càn quét bắn ra. Không hề nghi ngờ, lần này chẳng những có thể quấy nhiễu những cái kia xạ thủ tầm mắt. Cũng có thể ngăn cản truy kích của đối phương. Thuần huyết kỵ sĩ tại ném ra tảng đá lớn về sau lập tức liền sát mặt đất bắn ra. Về sau hai chân thỉnh thoảng đạp một cái, không ngừng gia tốc, hướng về sau đào tẩu. Nhưng rất nhanh, bản thân đào tẩu phương hướng lại là ba mũi tên phóng tới. Làm cho hắn không thể không thay đổi phương hướng. Ngay tại thay đổi phương hướng thời điểm, hắn lơ đãng nhìn thấy ngực có đồ vật gì thuận gió bay xuống dưới. Nhìn kỹ lại là miệng vết thương chảy ra dòng máu màu xanh lục. Không thể cầm máu, đây là trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng máu như thế nào là màu xanh lá? Hắn vô ý thức lại lần nữa kéo căng cơ ngực lớn. Lại ngạc nhiên phát hiện cơ ngực lớn hơi choáng. Đến lúc này hắn mới ý thức tới miệng vết thương của mình vậy mà không đau. Nếu như không phải trước đó tình huống quá khẩn cấp, hắn đã sớm phát hiện điểm này. Cái kia dao găm có độc. Điểm này phát hiện, để hắn lập tức hiểu rõ ra. Hắn cắn răng một cái, tay trái liền hung hăng chộp vào trên vết thương, sau đó mãnh lực xé ra. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, một khối đã biến thành màu xanh lá huyết nhục liền bị xé rách xuống dưới. Chu Minh Nhạc cũng nhìn thấy màn này, không khỏi đem đối phương hung ác độ tăng lên một cái cấp bậc. Đây là cái người sói a. Đây cũng quá hung ác, bọn họ tự vấn lòng, nếu như mình ở vào tình huống này phía dưới, có thể hay không đối với mình như thế hung ác? Đáp án là không thể, không có cách nào, nếu như hắn có như thế hung ác, cũng không phải là xuyên qua tới Chu Minh Nhạc, cứ như vậy xé rách rơi lớn như vậy một khối huyết nhục. Nhiều đau nhức a, bất kể nói thế nào, thối độc thuật là thật dùng tốt a. Bất quá Chu Minh Nhạc vị trí cao, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Ngay tại thuần huyết kỵ sĩ một thanh xé rách rơi khối kia trúng độc huyết nhục lúc. Ở sau lưng hắn trong bóng tối, một cái thân ảnh màu đen lặng yên nổi lên, mang theo hào quang màu xanh lục dao găm im hơi lặng tiếng đâm vào thuần huyết kỵ sĩ phía sau lưng. Để thuần huyết kỵ sĩ không tự chủ được kêu thảm một tiếng. Sau đó quanh thân ánh lửa bắn tung tóe ra, thoáng qua liền đem cái kia âm ảnh thích khách bao vây lại. Âm ảnh thích khách tuy nói có được kỵ sĩ trưởng thực lực, nhưng ở hắn nhược điểm ngay tại ở ánh sáng, hỏa diễm phía trên, cho nên ngọn lửa kia tại hắn trên thân thiêu đốt thời điểm. Tạo thành tổn thương muốn vượt xa thương vũ thần, đồng thời phát hiện bản thân trúng kế mà nổi giận vô cùng thuần huyết kỵ sĩ. Nơi nào sẽ bỏ qua đánh lén mình ra hỏa. Quay người lại, liền đem hỏa diễm trường mâu đâm vào âm ảnh thích khách trong cơ thể. Về sau hỏa diễm bỗng nhiên tại âm ảnh thích khách trong cơ thể bộc phát.